Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 359 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Sau khi Lăng Tiếu cùng bọn họ hàn huyên mấy câu, liền để Chu Tước Thần Thú biến hóa trở thành hình người, chuẩn bị cùng hắn tiến vào trong tổng bộ điện thành của Dược Minh Công Hội. Chẳng qua một tên trung cấp chí tôn tên là Ngô Tuyên Lai chủ động yêu cầu đi cùng với Lăng Tiếu tiến vào điện thành. Đây cũng là để cho Lăng Tiếu có chút được sủng ái mà sợ rồi. Bởi vì hắn cũng không phải người dòng chính của Dược Minh Công Hội, coi như đã trở thành chí tôn, nhưng cũng chẳng qua chỉ là cảnh giới đê cấp mà thôi. Sao có thể nhận được trọng thị của chí tôn so với hắn còn cao dài hơn chứ? Lăng Tiếu đương nhiên không biết lúc hắn đột phá trở thành bán tùy thân đỉnh phong, đã bị nhị điện chủ Liên Hạo Công hạ xuống thông báo, đem Lăng Tiếu trở thành nhân vật trọng yếu nhất mà đối đãi. Bởi vì Liên Hạo Công cùng Trác Hưng Hồng sớm biết Lăng Tiếu có tư cách tiến bước vào dược thần, nếu không phải tâm Lăng Tiếu hướng về kim tộc, bọn họ có tính toán đem Yên Điệp Kiều phối hợp cho hắn, để cho hắn vĩnh viễn ở lại Dược Minh Công Hội. Ngô Tuyên Lai sớm từ trong miệng của nhị vị điện chủ biết được điều này liên quan tới Lăng Tiếu mới sẽ trọng thị Lăng Tiếu như thế. Có Ngô Tuyên Lai đi cùng, sau khi Lăng Tiếu một đường tiến vào điện thành, lập tức nhận lấy ánh mắt của mọi người. À, không biết Lăng Trưởng Lão lần này đến công hội là có chuyện gì? Xem lão Ngô ta có thể giúp được một chuyện hay không? Ngô Tuyên Lai sau khi hàn huyên với Lăng Tiếu một hồi, cũng lộ ra vẻ tùy ý nhiều lắm. Bởi vì Lăng Tiếu không phải dòng chính của Dược Minh Công Hội, bình thường không cần lưu tại chỗ này, hôm nay hắn đột nhiên trở về nhất định là có việc. Đương nhiên Ngô Tuyên Lai nói ra cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, có một số việc hắn có thể làm chủ, nhưng một số việc cũng không đến lượt hắn tùy ý nói chuyện được. Ha, còn thật là không có đại sự gì, chỉ bất quá muốn gặp ba vị điện chủ một chút, xem một chút đem huy chương từ thần dược sư này thay đổi hay không. Lăng Tiếu mỉm cười đáp, muốn thay huy chương thần dược sư? Ngô Tuyên Lai còn chưa đem lời hoàn toàn nói hết, lập tức gây nhận cả người. Hắn túm dừng chân lại nhìn Lăng Tiếu nghiêm túc nói, Lăng Trưởng Lão, người muốn thay huy chương thần dược sư, đây sao có thể thay được, đây nhưng là vinh dự cả đời. Ánh mắt Ngô Tuyên Lai khẩn cấp nhìn đến Lăng Tiếu, hắn tự hồ nghĩ tới điều gì nhưng lại không dám khẳng định. Lăng Tiếu đánh cái cười ha ha nói, ha ha ha, cái này lỗi thời rồi, cho nên đến thay một cái mới, bằng không thể diện hiện tại là không ra thân phận của ta. Lời này của Lăng Tiếu nói đến mức hàm xúc, nhưng lại đem chủ ý của hắn biểu hiện ra. Nhãn thần Ngô Tuyên Lai co rút một chút, tiếp tục phát ra thần quang tinh quang. À, chẳng lẽ Lăng Trưởng Lão ngươi đã là thần dược sư? Ha, cái này cần phải để ba vị điện chủ tán thành mới được. Lăng Tiếu mỉm cười nói. Ngô Tuyên Lai há không nghe ra ý tứ của Lăng Tiếu, trong mắt tràn đầy vẻ kích động cùng kính nể. Nếu như nói vừa rồi, hắn đem Lăng Tiếu trở thành một thanh niên nhân có tiền cảnh để đối đãi mà nói, như vậy bây giờ hắn liền đem Lăng Tiếu trở thành người giống như hắn. Không, là người so với hắn còn tôn quý hơn. Ngô Tuyên Lai không nghĩ đến chính mình, đề sướng tư thái theo Lăng Tiếu một đường đi lên, lại vô tình nhận biết được một gã chí tôn dược thần tấn tần. Đây đối với hắn mà nói cũng là một chuyện tình hết sức vinh dự. Ta phải đi hướng ba vị điện chủ bẩm báo chuyện này, chắc hẳn sau khi bọn họ biết được nhất định sẽ rất cao hứng đấy. Ngô Tuyên Lai nói một tiếng, liền bước trước một bước hướng về phía công hội đại điện chạy tới. Bởi vì lấy thân phận của Lăng Tiếu, không có thông báo mà nói còn không thể trực tiếp vào loại đại điện đi gặp điện chủ. Lăng Tiếu cười khổ một cái liền trước tiên đi về trụ sở ở trong điện thành. Cùng lúc đó, tin tức Lăng Tiếu trở về điện thành cũng đầu tiên truyền đến trong tai Yên Điệp Kiều. Sa diện trên khuôn mặt Yên Điệp Kiều từ sớm 10 năm trước đã tháo xuống, không có lại mang lên nữa. Khuôn mặt hoàn mỹ kia có thể để bất kỳ nữ nhân nào vì đó mà hổ thẹn. Nàng như cũ mặc áo choàng luyện dược sư rộng rãi, nhưng áo choàng này cũng không cách nào che giấu dáng người có lồi có lõm, gợi cảm duy mỹ kia của nàng, đồng thời lại bay ra một cỗ khí tức khác biệt để cho người ta dễ dàng sinh ra vọng động thèm muốn. 10 năm trước nàng hướng Lăng Tiếu biểu lộ tấm lòng, Lăng Tiếu là vô tình xé hủy một mảnh chân tình của nàng, để nàng đau triệt nội tâm nàng cực hận Lăng Tiếu. 10 năm trôi qua, nàng đối với Lăng Tiếu như cũ nhớ mãi không quên, bởi vì hắn là nam nhân ưu tú đầu tiên được nàng nhìn trúng. Hận ý trong nội tâm nàng đã sớm biến thành tư niệm vô hạn rồi. Bởi vì nàng biết Lăng Tiếu sở dĩ cự tuyệt nàng, đó bởi vì ý chí Lăng Tiếu không ở chỗ này, không muốn tham luyến hết thảy của Dược Minh Công Hội. Nàng vốn dĩ cho rằng Lăng Tiếu sẽ không bao giờ trở lại Dược Minh Công Hội nữa. Hôm nay chợt nghe đến tin tức hắn trở về, trên khuôn mặt kiều diễm kia hiện lên tiếu dung nồng đậm, đồng thời có từng giọt nước mắt rơi xuống. Vui quá mà khóc. Nàng cảm thấy Lăng Tiếu nhất định trở về gặp nàng, bằng không nàng nghĩ không ra hắn còn có chuyện gì trở về Dược Minh Công Hội. Chỉ là nàng trái nhìn, phải nhìn, cũng không phát hiện ra Lăng Tiếu đến chỗ này tìm nàng, trong lòng bắt đầu tức giận. Bất quá lại cảm thấy chỗ ở của nàng không cho phép ngoại nhân tiến đến, có lẽ Lăng Tiếu vì thế mà bận tâm đi. Cho nên sau khi nàng do dự một phen, vẫn chủ động đi tìm Lăng Tiếu. Viện tử của Lăng Tiếu nàng đã đến vô số lần, tự nhiên vô cùng quen thuộc. Một khi Lăng Tiếu không rời khỏi Dược Minh Công Hội, không vẫn lạc, các viện tử này đều sẽ thuộc về hắn. Lúc Yên Điệp Kiều còn chưa đi tới viện tử, Lăng Tiếu đã cảm ứng được khí tức quen thuộc kia của nàng, hơn nữa trước một bước đi trong người viện tử nghênh đón. Đối với Yên Điệp Kiều, trong lòng Lăng Tiếu rất là phức tạp. Một phương diện cảm giác hắn đối với nàng rất tốt, một phương diện khác hắn không thể vì nàng bỏ qua những thân nhân của mình. Ở dưới hai cái lựa chọn này, Lăng Tiếu chỉ có thể lựa chọn một cái rồi. Nhìn khuôn mặt hoàn mỹ kia, Lăng Tiếu vẫn cảm giác được phanh nhiên động tâm. Không thể phủ nhận, sắc đẹp của Yên Điệp Kiều cùng Vân Mộng Kỳ có tư cách phân cao thấp, chỉ là khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Đối với hắn nhìn quen, không ít nữ tử mặc trù đoạn thanh lệ, lại nhìn thấy Yên Điệp Kiều mặc áo choàng luyện dược sư còn có một phen phong vị khác biệt. Sư tỷ đã lâu không gặp mặt. Vẻ mặt Lăng Tiếu lạnh nhạt nhìn Yên Điệp Kiều, mang theo vẻ u oán. Yên Điệp Kiều nhìn thấy Lăng Tiếu mà áp chế tâm tình kích động mỉm cười. Đúng là đã lâu không gặp. Sau khi hai người nói một câu như vậy, đột nhiên liền nguội lạnh rồi, tự hồ không biết nên nói như thế nào là tốt nữa. Sau khi trầm mặc một hồi, hai người lại nhất trí hỏi. Người còn tốt chứ? Hai người thoáng ngây ngẩn, tiếp theo nhìn đối phương đều nhất tề cười lên. Hết thảy trở ngại của hai người đã trong một tiếng cười này tựa hồ hoàn toàn tiêu thất. Ta không tốt, ta thật không tốt. Nhiều năm như vậy ngươi đều không có nghĩ tới ta sao? Đến bây giờ mới tới gặp. Yên Điệp Kiều thoáng cái không khống chế được hướng về ngực Lăng Tiếu xông qua. Đôi bàn tay trắng như phấn không ngừng đánh lên người Lăng Tiếu mà khóc lóc nói. Nàng tựa hồ muốn đem hết thảy tự tình bất mãn đối với Lăng Tiếu một lần phát tiết ra. Người ở bốn phía nghe dị trạng này, sau khi lén nhìn một cái, lập tức co cổ lại, lập tức biến mất trở nên tiềm ẩn, không ai lại dám lén nút chút nào nữa rồi. Lăng Tiếu bị Lệ Thủy thấm ướt đẫm vạt áo, chỗ mềm yếu nhất trong nội tâm bị xúc động, tay hắn rốt cục đưa ra ngoài, thong thả đem nữ nhân ôm vào trong ngực. Chỉ là khi tay hắn vừa đến phần eo của nàng, bị nàng đẩy ra. Muốn chiếm tiện nghi của ta, người cái tên quỷ đáng ghét này liền chỉ biết khi phụ ta. Trên khuôn mặt Yên Điệp Kiều hiện lên vẻ hồng nhuận, sau khi nàng nói một tiếng liền xoay người chạy trốn ra khỏi chỗ này. Chỉ còn lại Lăng Tiếu với vẻ mặt không hiểu, hắn bật cười ha ha nói, ha, đây coi như là trừng phạt đối với ta sao? Bất kể như thế nào, Hắn bây giờ trở thành chí tôn, thời gian cần đi lại giữa các địa vực đã rút ngắn rất lớn. Nếu như Yên Độc Kiều nguyện ý theo hắn, hắn cũng liền thuận theo tự nhiên. Giống như đối với Tiên Vu Hương Mạt, có thể thường xuyên đến gặp nàng một chút, tin tưởng nàng cũng nên cảm thấy thỏa mãn. Sau khi đạt tới chí tôn thủy thần, tâm thái này đã trở nên không giống với lúc trước, mà đối với nữ nhân cũng không cần thiết giống như lúc trước, phải là sau khi thu vào liền nhất định đem nàng thả vào hậu cung của mình. Nói thật, người không an phận giống như hắn, muốn ở một cái địa phương sống vĩnh viễn chỉ sợ không dễ dàng. Giống như những nữ nhân kia của hắn sau khi được hắn đưa đến thiên vực, cũng trên căn bản không có thời gian chiếu cố, thực sự là để cho hắn cảm thấy áy náy. Cho nên Yên Điệp Kiều thật lòng muốn ở chung một chỗ với hắn, vậy vì phải chịu được cảm giác tùy thời tách ra. Trừ phi một ngày kia nàng cũng đạt tới hàng ngũ chí tôn, đi lại giữa bọn họ có thể trở nên càng thêm dễ dàng thuận tiện. Người nào muốn đều có thể chủ động tới gặp mặt để giải nỗi khổ tương tư là được. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, người tu võ hầu hết đều có thể nhẫn nại tích mịch. Bằng không, lưu luyến quá nhiều hồng trần, muốn tăng thực lực nhanh hơn rất không dễ dàng. Sau khi Ngô Tuyên Lai trở về bẩm báo điện chủ rằng Lăng Tiếu cầu kiến, Trác Hưng Hồng lập tức để Ngô Tuyên Lai đến mời Lăng Tiếu diện kiến. Chỉ là Ngô Tuyên Lai đến tìm Lăng Tiếu lại thấy được một màn Yên Điệp Kiều bổ vào trong lòng của Lăng Tiếu, khỏa trái tim không tranh giành, liền nhảy lên. Hắn không nghĩ đến thần nữ Dực Minh công hộ bọn hắn lại là triệt để bị Lăng Tiếu tù binh trái tim. Vừa nghĩ tới sau khi thân phận Lăng Tiếu được thán thành, nếu như hắn lựa chọn kết hợp với thần nữ, vậy địa vị Lăng Tiếu ở trong công hộ nhất định là khó có thể lay động. Tuy nói hắn là trung cấp chí tôn, ở bên trong công hội có quyền nói chuyện không nhỏ, nhưng hắn không phải luyện dược sư, đồ tử đồ tôn hắn thu đều trong công hội địa vị cũng không cao. Nếu như lần này có thể hào hào kết giao với Lăng Tiếu, nói không chừng địa vị một mạch này của hắn có thể ở trong công hội nhận được trọng thị. Sau khi Yên Điệp Kiều rời đi, Ngô Tuyên Lai mới xuất hiện trước mặt Lăng Tiếu. Hắn giả bộ đối với chuyện vừa rồi một điểm đều không thấy, vẻ mặt nhiệt tình cười nói: "Hey, Lăng trưởng lão, đại điện chủ cùng nhân điện chủ không có ở đây, chỉ có tam điện chủ. Hắn nghe nói ngươi yêu cầu tiếp kiến lập tức để ngươi đi qua. Ngươi theo ta tới đi." Lăng Tiếu đối với Ngô Tuyên Lai khách khí nói: "Vậy thì làm phiền Ngô trưởng lão rồi." "Hey, làm phiền hay không làm phiền cái gì? Ta và ngươi đều là người của công hội. Sau này ngươi gọi ta một tiếng lão Ngô là được. Đừng khách sáo." Ngô Tuyên Lai cười nói: "Ngô trưởng lão khách khí rồi. Văn bối làm sao dám vô lễ." Lăng Tiếu đáp: "Liền như vậy đi, nếu như ngươi xem thường lão phu tự nhiên không trèo cao." Ngô Tuyên Lai nói. Ngô Tuyên Lai nói đến phân thượng này rồi, Lăng Tiếu cũng không ý tứ lại từ chối, lập tức cười nói: "Ha, vậy được, ta gọi người lão Ngô, người sau này gọi ta Lăng Tiếu là được." "Ha ha ha, tốt tốt tốt, giờ mới đúng nha. Nói như thế nào tất cả mọi người đều là người của công hội, đừng quá xem mình thành người ngoài." Ngô Tuyên Lai rất cao hứng cười nói. Tiếp theo Lăng Tiếu thuận theo Ngô Tuyên Lai đến trên đại điện của Dực Minh công hội. Lăng Tiếu một lần nữa nhìn thấy Trác Hưng Hồng. Hắn phát hiện ra Trác Hưng Hồng lần này không còn là thần hồn phân thân hàng lâm, mà là tồn tại chân thân. Sau khi thấy Lăng Tiếu cùng Ngô Tuyên Lai lại từ trên chỗ ngồi đứng lên, trên khuôn mặt mang theo vẻ mỉm cười nghênh đón. "Bái kiến tam điện chủ." Lăng Tiếu cùng Ngô Tuyên Lai vẫn rất cung kính hành lễ vấn an. Bởi vì Trác Hưng Hồng nhưng là chí tôn dược thần thành danh đã lâu, còn là một gã trung cấp chí tôn hậu kỳ, đủ để bọn họ hành lễ vấn an. Miễn, Lăng Tiếu, nhưng là có mấy năm không nghe tin tức người rồi, thật giống như chưa trở về Thiên Long Địa Vực. Những năm trước đây, còn có người Thiên Long Địa Vực đến đây tìm người đó." Trác Hưng Hồng rất khách khí mà nói. Mới vừa rồi hắn nghe Ngô Tuyên Lai hồi báo Lăng Tiếu là đến nhiệm chứng địa vị thần dược sư. Hắn rất hưng phấn một phen. Tuy nói lúc trước hắn cùng hai vị sư huynh đều cảm thấy Lăng Tiếu nhất định có thể đi tới một bước này, nhưng cảm thấy đây là chuyện tình ít nhất là mấy trăm hoặc mấy ngàn năm sau. Nhưng bây giờ mới qua bao lâu, Lăng Tiếu lại đi tới cảnh giới cùng vinh dự mà bọn họ phải dùng đến vạn năm mới đạt tới. đây thực sự để cho hắn cảm khái vạn phần. Hắn bây giờ cũng không khỏi không bội phục thủ đoạn của nhị sư huynh, thật sớm liền đã phong Lăng Tiếu thành khách khanh trưởng lão. Lăng Tiếu coi như là người Dược Minh công hội bọn họ. Một khi thân phận trí tôn dược thần của Lăng Tiếu được công bố, như vậy Dược Minh công hội bọn họ liền tăng thêm một gã thật dược thần, sức ảnh hưởng lại một lần nữa đại trướng. Đến lúc đó sẽ có càng nhiều luyện dược sư đến đầu nhập vào bọn họ, sẽ có càng nhiều cường giả dựa vào mà đến. Địa vị của người Dược Minh công hội bọn họ càng tăng thêm, không có gì phá nổi. Lăng Tiếu còn thật không nghĩ đến người Thiên Long Môn sẽ đến tìm hắn. Phỏng chừng có người muốn dò xét một chút hắn có thể trở về Thiên Long Môn hay không rồi. Xem ra sau khi nhậm chứng thân phận phải nhanh một chút trở về một chuyến. Trong lòng Lăng Tiếu đã hạ quyết định mà thầm nghĩ. Tiếp theo, hắn hướng Trác Cương Hồng nói rõ nguyên nhân lần này trở về công hội. Vừa rồi Tuyên Lai trưởng lão đã đến báo cáo. Lúc đó ta hoài nghi, hôm nay lại thấy ngươi đi tới một bước này. Xem ra ngươi đã lòng tin 10 phần. Bất quá ta vẫn muốn nói, nếu như không tới trung cấp chí tôn, muốn trở thành dược thần sợ rằng không dễ dàng. Trác Hưng Hồng vẫn rất thiện ý nhắc nhở Lăng Tiếu. Lăng Tiếu mỉm cười. Tam Điện Chủ, ngươi nói cũng đúng, nhưng không cẩn thận trước đã luyện thành chí tôn tuyệt phẩm đan dược, cho nên có gan đến đây thử nghiệm chứng thân phận một chút. Lăng Tiếu biểu hiện ra tương đối tự tin, đây liền để cho Trác Hưng Hồng cùng Ngô Tuyên Lai vì thế mà chấn kinh. Bọn họ vốn dĩ cho Lăng Tiếu muốn đến thử một chút mà thôi, không nghĩ đến Lăng Tiếu thật đã có thể luyện chế ra chí tôn tuyệt phẩm đan dược rồi. Trác Hưng Hồng từ trong ánh mắt Lăng Tiếu thấy được lòng tin kiên định, lập tức liền theo ý Lăng Tiếu, để Lăng Tiếu trước mặt hắn cùng với rất nhiều thần dược sư trong công hội luyện chế chí tôn tuyệt phẩm đan dược. Chỉ có nhận được tán thành của bọn họ, danh hiệu chí tôn dược thần này mới thực sự là danh phủ kỳ thực, mới nhận được tán thành của mọi người trên thiên vực, mới sẽ có lực thuyết phục. Bằng không coi như hắn để cho người khác tuyên truyền hắn là chí tôn dược thần, lại sẽ không ai mấy lòng tin tưởng. Mà có nhậm chứng của Dược Minh công hội lại là không giống như vậy, bởi vì Dược Minh công hội là đệ nhất đại thế lực thiên vực, đối với tất cả luyện dược sư là công bình trọng thị nhất đẳng. Lời nói của bọn họ để cho người ta có một loại lực thuyết phục. Trác Hưng Hồng sau khi an bài chỗ cho Lăng Tiếu luyện đan, đồng thời cho người triệu tập tất cả thần dược sư cùng mấy trăm đệ tử được trọng thị đến quan lễ. Yên Điệp Kiều tự nhiên cũng đi quan lễ rồi. Nàng nhìn thấy Lăng Tiếu trên đài luyện đan uy lẫm bất phàm, trên mặt không khỏi hiện lên mây hồng. Hiển nhiên còn chuyện ôm ấp với Lăng Tiếu lúc trước nghĩ đến cảm thấy xấu hổ. Song khi biết được Lăng Tiếu muốn nhậm chứng thân phận chí tôn dược thần, trong nội tâm của nàng mừng rỡ cũng bội phục không nói nên lời. Nhớ lúc trước nàng được 3 vị sư phụ cho là người có cơ hội trở thành chí tôn dược thần nhanh nhất. Nhưng so sánh với Lăng Tiếu thì nàng liền lộ ra quang hào ảm đạm. Bất quá Lăng Tiếu không phải là người khác, là nam nhân mà nàng nhìn chúng trong tương lai là hết sức tự hào. Đồng thời nàng cũng hạ quyết định nhanh chóng đuổi theo bước chân Lăng Tiếu, đến lúc đó nàng liền giống như Lăng Tiếu trở thành chí tôn dược thần, sẽ trở thành một đôi thần tiên bạn nữ để người hâm mộ, đó há không phải là thành tựu một giai thoại tuyệt mỹ hay sao? Nghĩ đến đây, nàng không khỏi cảm thấy trở nên vui vẻ ngọt ngào. Lúc này, người triệu tập tất cả đều có mặt, Lăng Tiếu cũng bắt đầu nhậm chứng danh hiệu vinh dự chí tôn dược thần của hắn. Lăng Tiếu, thần phong tuấn lãng, vũ khí hiên ngang, động tác luyện đan của hắn thuần thục tiêu sái, cả người thấu ra một cỗ khí thế phong phạm của một đời tông sư. Mấy chục người xem bốn phía, mỗi người đều nín thở, nhìn Lăng Tiếu luyện chế đan dược, toàn bộ tinh thần chăm chú. Mắt bọn họ không nháy một cái, phảng phất đều không muốn bỏ sót một cái động tác. Gần vạn năm đến nay nhậm chứng, vị trí chí tôn dược thần trừ Lăng Tiếu cũng chỉ bất quá có 3 người. Trong đó một người thất bại, 2 người khác cũng đều luyện vài lần mới miễn cưỡng luyện thành chí tôn tuyệt phẩm đan dược. 2 người này phân biệt một là lão tổ tông của thế gia luyện đan bên trong thiên nguyên địa vực, một người còn lại là chí tôn dược thần của thiên hổ địa vực. 2 người đều là nhân vật một đời, thông qua phấn đấu gian nan mới bước tới một bước kia. Cùng với tuổi nhỏ như Lăng Tiếu đạt tới cảnh giới hiện nay đơn giản là không cách nào so sánh. Nếu như Lăng Tiếu lần này nhiệm chứng thành công, hắn chỉ từ ưu thế tuổi tác này đã áp đảo tất cả trí tôn dược thần, thành tựu đệ nhất nhân trên lịch sử có thể ghi vào sử sách. Người ở tràng không ít đều biết Lăng Tiếu, nhưng quen thuộc Lăng Tiếu lại không nhiều. Bọn họ chỉ biết Lăng Tiếu là người Thiên Long Môn, ở Thiên Long Địa Vực mà thôi. Bất quá bọn họ cũng biết, 30 năm trước Lăng Tiếu chỉ là một tên thần vương đỉnh phong. Không ngờ 30 năm qua đi lại đem bọn họ ném về phía sau, trực tiếp trở thành trí tôn, còn muốn nhiệm chứng dược thần. Bọn họ trừ hâm mộ đố kỵ thật sâu ra, thật không biết nên suy nghĩ như thế nào. Mà quan hạ thần dược sư sớm đã từng có quan hệ quen thuộc với Lăng Tiếu thì trong lòng âm thầm kinh hỉ. Lúc trước, hắn từng ăn bài trụ sở cho Lăng Tiếu, cũng là do hắn phong Lăng Tiếu trở thành khách khanh trưởng lão. Hôm nay Lăng Tiếu thật muốn trở thành trí tôn dược thần, lấy quan hệ của hắn cùng Lăng Tiếu, đến lúc đó hướng Lăng Tiếu chỉ đạo một chút luyện đan chi thuật chỉ sợ đối với hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện đại hạnh. Luyện chế một lô trí tôn thần đan cần thời gian tương đối dài, bọn họ không một người nào cảm thấy không chịu được. Bọn họ nhìn Lăng Tiếu theo thứ tự, đem mỗi trình tự luyện đan làm đến hoàn mỹ không thôi, để cho bọn hắn liên tục thầm khen không dứt. Mà lúc nhìn thấy Lăng Tiếu bày ra một chút luyện đan trưởng pháp bọn họ chưa từng thấy qua, bọn họ lại càng thiếu chút nữa kinh hô lên. Bọn họ không nhìn rõ luyện đan chi thuật này của Lăng Tiếu rốt cục là xuất thân từ nhà nào, nhìn đến cũng không phức tạp nhưng vô cùng hữu dụng, có thể tăng nhanh tốc độ luyện hóa thần thảo cùng tú đan. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ phải có khống hỏa kỹ càng tinh thâm, hơi có chút không cẩn thận có thể thất bại ở phút chót. Chẳng lẽ đây là thủ đoạn luyện đan do Lăng Thần Sư tạo ra? Bọn họ đều ở trong lòng, đè xuống một câu hỏi trùng trùng. Ngược lại, Trác Hưng Hồng lại là nhãn giới bất phàm. Cảm giác được luyện đan chi thuật này của Lăng Tiếu có thể là thần thuật luyện đan thất truyền đã lâu, đến từ truyền thừa của Hắc Diệu Thần Đỉnh kia. Truyền nhân Yên Điệp Kiều của bọn họ cũng là một trong những truyền thừa của cổ dược thần đỉnh, Tịnh Lạc Phạm. Nhưng mà lại cũng khó có thể so sánh với Lăng Tiếu. Thật là một tiểu tử để cho người ta khó lòng tưởng tượng. Trác Hưng Hồng thầm thở dài trong lòng. Một lần luyện đan này, tinh thần được Lăng Tiếu đều tập trung trước nay chưa từng có. Đây nhưng là nhậm chứng liên quan đến vinh dự cả đời của hắn. Hắn muốn một lần liền thông qua, không muốn lại liên tục thử luyện trước mặt mọi người, như vậy rơi xuống danh đầu đệ nhất dược thần truyền thừa. Bình thường trí tôn đa dược thần đều cần tiêu tốn thời gian nửa tháng mới có thể ngưng kết thần đan. Nhưng Lăng Tiếu ở dưới sự phối hợp của thần hồn lực lượng lại sinh sôi đem thời gian rút ngắn của 1/3. Chỉ dùng 10 ngày liền bắt đầu tiến vào giai đoạn ngưng đan cuối cùng. Lúc này, lực lượng thần lực của Lăng Tiếu đã tiêu hao hết sức cự đại. Vì muốn luyện hóa những trí tôn thần thảo kia, đây là những thần thảo đã tiếp cận yêu rồi, đã là một chút linh trí nhất định, muốn đem chúng nó luyện hóa cần tiêu hao không ít lực lượng, hơn nữa lại phải cẩn thận, cũng phải nắm chắc mới được, mà lực lượng ẩn hàm của thập nhất giai thú đan kia càng không cần phải nói. Cho dù là lực lượng thiên hỏa đã tăng cường lên nhiều, nhưng muốn đem nó luyện hóa cũng là phí không ít thần lực, thần hồn cùng lực lượng mới được. Ngưng cho ta! Thuận theo Lăng Tiếu đem một ít nguyên tuyền đảo nhập vào trong dược đỉnh. Song trưởng của hắn hướng về phía trên hút lấy bổn nguyên lực lượng cùng thủy nguyên lực lượng nồng đậm. Ở chỗ này, lúc lực lượng bàng bạc kia hội tụ đem những lực lượng này sinh sôi phiên áp đảo trong dược đỉnh. Bồng! Lực lượng cường đại áp đảo vào trong dược đỉnh. Trong nháy mắt kinh bạo khởi lên từng trận thanh âm trầm muộn, giống như tiếng sét giữa trời quang, để cho người ta vì thế mà chấn động. Cùng lúc đó, ở trên cửu thiên trong nháy mắt bị dị tượng răng lấy, có cảm giác thiên uy kinh khủng tấn công. Chỉ là cái luyện đan chi địa này sớm được mấy tên trí tôn của Dược Minh Công Hội bày ra cấm chế cách tuyệt dị tượng, để cho chúng nó không cách nào tạo thành bất cứ lục uy hiếp nào mà biến mất trên bầu trời. Lúc song thủ Lăng Tiếu mở ra miệng của Dược Đỉnh, từng đạo thần quang huyễn thải từ trong đó phủ hiện. Cùng lúc đó từng đạo hược dược hương để cho người ta cảm thấy mê say không dứt hướng về phía tứ phương nhẹ nhàng thoáng qua. Ngay lập tức một quả đan dược giống như mang theo linh tính nhẹ nhàng từ trong Dược Đỉnh phủ hiện. Một quả chí tôn thần đan chân chân chính chính, nó tràn đầy quang hoa chói mắt, tràn đầy khí thế, khí tức thủy nguyên vô cùng nồng đậm, để người ta không nhịn được đều muốn xông tới đem nó một ngụm ăn vào. Người xung quanh trừ Trác Hưng Hồng lộ ra vài phần kinh ngạc, ánh mắt những người còn lại đều trở nên nóng bỏng. Một quả chí tôn thần đan, nhưng là thần vật bao nhiêu bán thủy thần hay chí tôn đánh vỡ đầu đều mơ tưởng đoạt được. Hôm nay lại xinh xinh bày ra trước mặt bọn họ, trong lòng bọn họ vô cùng khát vọng chính mình có một ngày có thể luyện chế thành thần đan phẩm giai này, đều coi như không uổng cuộc đời này. Chỉ là bọn họ đều biết, lúc bọn họ đạt tới một bước kia cũng là lúc vinh diệu cuối cả cuộc đời bọn họ. Chỉ tiếc bên trong thiên vực có rất nhiều luyện dược sư, nhưng có thể đạt tới một bước kia bất quá cũng chỉ rải rác mấy người. Bọn họ không biết phải đi con đường dài bao lâu mới có thể đi tới được, có lẽ cả đời đều khó đạt tới. Lăng Tiếu đem quả chí tôn thần đan kia cất vào, lau mồ hôi trên trán một chút, nhẹ thở ra một hơi, trong lòng thầm thở dài một tiếng. Hey, may là ngưng tụ lần này liền thành công, chí tôn thần đan này còn không dễ luyện. Lăng Tiếu thu thập xong hết thảy, đem chí tôn thần đan giao vào trong tay Trác Hưng Hồng. Tam điểm chủ, mời nhiệm thu. Trác Hưng Hồng đem chí tôn thần đan kia của Lăng Tiếu tiếp vào trong tay. Nhìn một cái là có thể khẳng định cái quả chí tôn thần đan này của Lăng Tiếu coi như thành công ngừng kết. Danh hiệu chí tôn dược thần là chí thực quy danh. Đan sắc hồng nhuận, dược hương thuần chính, tuyệt đối là thần đan không sai. Chỗ kém duy nhất chính là đan dược thành hình, còn chưa đủ mượt mà, nhưng đã vô cùng tốt rồi. Ngày sau nhất định có thể vượt qua những lão già hỏa chúng ta. Người xác thật coi như là dược thần, danh phù kỳ thực rồi. Trác Hưng Hồng vô cùng khẳng định. Trong lòng hắn, lấy lúc chính mình từng trở thành chí tôn dược thần so sánh với Lăng Tiếu, chí tôn tuyệt phẩm đan dược hắn có lúc đó ngưng tụ bất quá là bán thành phẩm mà thôi. Sau đó có thể nhất cử liên tụ thành hình dạng đầy đủ như Lăng Tiếu được. Bởi vậy có thể thấy, tài nghệ ở lúc đó hắn nhưng chênh lệch rất xa với Lăng Tiếu. Duy nhất không đủ liền như hắn nói, đan hình Lăng Tiếu ngưng tụ có một chút thô ráp, ngưng kết còn không đủ bóng loáng mượt mà. Đây cũng là Lăng Tiếu thành tựu chí tôn dược thần thời gian không dài, khống chế còn chưa được đầy đủ hoàn mỹ, nhưng không trở ngại hắn hôm nay thành công, công thành danh toại. Ngay lập tức Trác Hưng Hồng liền đem chí tôn thần đan trong tay đều đưa cho thần dược sư đang ngồi phía dưới nhất thiết bình phán. Những thần dược sư này dù không cách nào ngưng tụ chí tôn tuyệt phẩm đan dược, nhưng bọn hắn ở trong một những người đó đã nghiệm chứng cũng có thể đủ hân thưởng chí tôn thần đan một chút. Đây cũng tuyệt đối là nói vô cùng hưng phấn, đối với bọn họ cũng là có tác dụng cổ vũ cực lớn. Trác Hưng Hồng đã hạ định luận bàn, những người còn lại tự nhiên sẽ không có bất kỳ lời phản đối nào, liên tục gật đầu công nhận Lăng Tiếu. Lăng Dược Thần đại nhân có thể một lần liền ngưng kết thành chí tôn thần đan, xác thực là tấm gương của chúng ta, đối với đánh giá của Tam Điện Chủ, chúng ta không có bất kỳ ý kiến nào. Đan dược này xác thực là ngưng kết vô cùng tốt, nhưng chưa đủ kiện kia căn bản, không ảnh hưởng đến toàn thể, không thương tổn đến hương diệu. Lăng Thần Dược Sư từ bây giờ đã đổi thành Lăng Tiếu Dược Thần đại nhân. Ta tán thành kết luận của Tam Điện Chủ cùng với chư vị thần dược sư, chúc mừng Lăng Tiếu đại nhân. Ta cũng tán thành đánh giá mọi người, Lăng Tiếu Dược Thần đại nhân thật sự là thiên phú dị bẩm, thật sự là tấm gương để cho chúng ta noi theo. Từng câu cung húy trong miệng rất nhiều thần dược sư nói ra, cuối cùng bọn họ đều hướng về phía Lăng Tiếu khom xuống hành lễ một cái, coi như thừa nhận thân phận vinh diệu tối thượng của Lăng Tiếu Dược Thần. Trác Hưng Hồng đem quả chí tôn thần đan kia giao lại trong tay hắn, trịnh trọng nói. Từ hôm nay, danh hiệu Lăng Tiếu Dược Thần của ngươi bắt đầu thông cáo thiên hạ. Tên Lăng Tiếu ngươi liền muốn động đến thiên vực. Thân là trưởng giả, ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục cố gắng đem luyện đan chi thuật đến tận tận Mỹ Thiên, cũng đem nó phát dương quang đại. Lăng Tiếu nghiêm túc đáp. Vâng, Tam Điện Chủ, Lăng Tiếu nhất định tiếp tục cố gắng. Trác Hưng Hồng hài lòng vỗ bả vai Lăng Tiếu nói. Dù ngươi là người của Thiên Long Môn, nhưng cũng là trưởng lão công hội chúng ta. 3 ngày sau cử hành phong tứ đại điển long trọng cho ngươi. Đến lúc đó ban tặng cho ngươi huy chương Dược Thần Sư, cũng phong ngươi thành vinh dự phó điện chủ của công hội. Ngươi thấy như thế nào? Lời này của Trác Hưng Hồng vừa ra, người bên chàng đều hoàn toàn ngây ngẩn. Liền ngay cả Lăng Tiếu cũng lộ ra có chút không biết làm sao. Có thể được phong danh hiệu Dược Thần đã là chắc chắn, nhưng đột nhiên được phong làm chức vụ vinh dự phó điện chủ của Dược Minh Công Hội, đây thực sự là để cho người chấn kinh không hiểu. Phải biết rằng bên trong Dược Minh Công Hội trừ 3 điện chủ ra là những người khác không có nghe nói qua chức vị phó điện chủ. Mà Trác Hưng Hồng làm ra quyết định như vậy, thật sự muốn không để người ta chấn kinh cũng không được. Lăng Tiếu vội vàng lộ ra vẻ sợ hãi. Tam điện chủ, đây làm sao được? Lăng Tiếu ta là một thành viên trong công hội thì đúng rồi, nhưng ta không có tư cách ngồi vị trí này. Ý tứ của Lăng Tiếu rất rõ ràng. Hắn coi như là một thành viên Dược Minh Công Hội mà thôi. Hắn không muốn làm ra cống hiến gì với Dược Minh Công Hội, làm sao có thể làm chức vụ này được. Trước kia không nói hắn có chịu làm hay không, nhưng những người khác bên trong công hội cũng sẽ đối với hắn sinh ra lòng bất mãn. Người phải nghe rõ ràng là vinh dự phó điện chủ mà không phải phó điện chủ, danh phù kỳ thực. Trác Hưng Hồng chân thành cười nói, ngừng chút hắn giải thích. Đây cùng ý với khách khanh của ngươi không sai biệt lắm, chỉ là mượn danh đầu của Lăng Tiếu ngươi dương danh công hội, mà ngươi có thể hưởng thụ các loại đặc quyền công hội ta. Đương nhiên, ngươi cũng có lúc phải thay công hội làm một chút cống hiến mới được. Nếu như có một ngày tâm ngươi không ở công hội, danh hiệu này tự nhiên cũng sẽ phế đi. Cái gọi là vinh dự phó điện chủ, nguyên lai cũng chỉ là treo cái danh hiệu giống như khách khanh trưởng lão ở Dược Minh công hội mà thôi. Trên thực tế thực quyền lại không lớn. Bất quá đây có thể thưởng thụ các loại bổng lộc đãi ngộ bên trong công hội, đương nhiên cũng sẽ có một chút quyền lợi có hạn. Nói tóm lại, vinh dự phó điện chủ bên trong công hội được bất luận kẻ nào sùng bái, trừ thỉnh thoảng cần luyện trí tôn tuyệt phẩm đan dược cho công hội ra, liền không cần làm quá nhiều chuyện. Trác Hưng Hồng sở dĩ làm ra quyết định như vậy đương nhiên là vì muốn Lăng Tiếu trói chặt ở bên trên công hội bọn họ. Huống chi Lăng Tiếu trẻ tuổi liền xuất sắc như thế, tương lai nói không chừng có thể vượt qua hắn, đạt tới loại thủ đoạn luyện đan tùy thân khó lường giống như đại sư huynh của hắn. Trác Hưng Hồng đã nói đến nhiều như thế rồi, Lăng Tiếu đã không có lý do cự tuyệt. Nếu Tam Điện Chủ đã quan tâm như thế, ta đây thoái thác liền lộ ra vẻ kiêu ngạo, Lăng Tiếu tất nhiên sẽ vì công hội làm ra nhiều cống hiến. Lăng Tiếu đối với Trác Hưng Hồng đáp, ha ha ha, tốt, tốt, công hội ta cuối cùng đã xuất ra vị trí tôn dược thần thứ tư, thực sự là đáng mừng. Trác Hưng Hồng hết sức cao hứng, cười to mà nói, chúc mừng Lăng Tiếu dược thần đại nhân vinh dự lấy được chức phó điện chủ. Người ở tràng đều đối với Lăng Tiếu nhất tề phát ra tiếng cung hạ. Trong thần sắc bọn họ tràn đầy vẻ hâm mộ kính ngưỡng, có thể để điện chủ phá lệ phong chức cũng không nhiều người, mà thoáng cái đi tới địa vị cao như thế lại càng không có một ai. Nhưng mà Lăng Tiếu lại làm ra được, có thể không để cho bọn họ nóng mắt sao? Một ngày này danh hiệu vinh diệu của Lăng Tiếu trở thành Chí Tôn Dược Thần bắt đầu hướng các nơi tại thiên vực truyền đi. Chí Tôn Dược Thần hơn 100 tuổi, Chí Tôn Dược Thần nhận được Dược Minh Công Hội, điện chủ tán thành. Tin tức này bên trong thiên vực lập tức khởi lên một trận toàn cuồng phong triều. Người người đều muốn chiêm ngưỡng dung mạo của vị Chí Tôn Dược Thần tấn tân này một chút. Hắn rốt cục là tồn tại yêu nghiệt gì chứ? Sau khi tin này khuếch tán ra ngoài, người chạy tới Thiên Nguyên Chi Thành càng thêm nhiều. Mà Thiên Long Môn ở xa xa, ở Thiên Long địa vực cũng đồng dạng gặp phải chuyện tình đồng dạng. Người siêu cấp thế lực đến cửa bái phòng nhiều không đếm hết, không ít người đều mang theo trọng lễ đi đến, đều vì cầu cứu Lăng Tiếu một lần mà thôi. Đây là phản ứng dây chuyền của một trí tôn dược thần dẫn đến, là những người khác không cách nào so sánh được. 3 ngày sau, Lăng Tiếu thân mặc thịnh trang ở trên điện thành do Trác Cưng Hồng tự mình chủ trì nghi thức phong thưởng. Lăng Tiếu từ đây trở thành vinh dự phó điện chủ của công hội, nhận được tôn kính của mọi người trong công hội. Từ nay về sau, Lăng Tiếu còn được căn cứ quy củ ngồi trên hào xa do 8 đầu cửu giai thánh thú kéo đi, ở trong Thiên Nguyên Chi Thành đi lại một vòng để tất cả mọi người chiêm ngưỡng dung nhan của hắn. Sau khi tất cả mọi người thấy dung nhan trẻ tuổi anh tuấn của Lăng Tiếu, mọi người từng người đều là vô cùng kinh hãi, càng có không ít thiếu nữ vì đó điên cuồng thét lên. Chúng nữ cảm thấy nếu như có thể được Lăng Tiếu thu làm thiếp thân tỷ nữ cũng đều cam tâm tình nguyện rồi. Chỉ là chúng nữ cũng đều biết đây chỉ là một cái mộng tưởng tốt đẹp, dựa vào chúng nữ làm sao có thể nhập vào được mắt của Dược Thần Đại Nhân. Chỉ sợ chỉ có thần nữ Yên Điệp Kiều, thần dược sư ở bên trong công hội mới xứng đôi với đại nhân tráng kiệt trẻ tuổi như vậy. Lăng Tiếu không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày giống như đế hoàng cao cao tại thượng, hưởng thụ kính ngưỡng của thế nhân, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần hư vinh. Cả đời hắn đều cảm thấy có chút nhẹ nhàng, cảm giác thập phần hưởng thụ loại mỹ diệu này. Chỉ bất quá hắn cũng biết, đời này của hắn nhiều nhất chỉ có một lần này mà thôi, hắn cũng không muốn bị người khác một mực đều nhìn chăm chăm vào như vậy, những ánh mắt kia để hắn cảm thấy dựng tóc gáy. Hắn thật sự sợ hãi bọn họ nhất đoạt mà lên, đem hắn nuốt sống, vậy cũng không biết làm sao cho phải. Sau một ngày, Lăng Tiếu liền tháo xuống trang phục, trở về điện thành. Dung nhan của hắn cũng bị không ít người dùng ký lục Thủy Tinh Châu ghi lại. Sau này bất kể hắn đi tới đâu, chỉ cần người hơi có chút kiến thức sẽ nhận ra hắn là Chí Tôn Dược Thần Lăng Tiếu. Lấy thân phận của Lăng Tiếu, hắn vốn có thể thay chỗ ở tốt hơn. Nhưng Lăng Tiếu ngày sau cân nhắc mình ở Dược Minh Công Hội thời gian không nhiều, cho nên giảm bớt chỗ phong thưởng, như cũ sống bên trong viện tử tinh tế ở chỗ xa. Hôm nay người trong viện tử này đều dựa vào Lăng Tiếu thành tựu Chí Tôn Dược Thần đã đạt địa vị trở nên cao hơn. Ánh mắt bọn hắn nhìn Lăng Tiếu trở nên vô cùng kính sợ. Bọn họ là nhóm người đầu tiên đi chỗ này theo Lăng Tiếu, cũng là nhóm người được ân trạch đầu tiên, trong lòng bọn hắn vô cùng cao hứng. Sau khi Lăng Tiếu trở lại trong cung, Yên Điệp Kiều đã đợi hắn ở đó. Nàng giống như tiểu thức phụ ở trong nhà chờ trượng phu trở về, thấy Lăng Tiếu lập tức mang theo nụ cười thỏa mãn đi ra nghênh đón. Nàng đem một kiện phi phong hoa lệ trên người Lăng Tiếu lấy xuống nói: "Như thế nào, cảm giác được vạn chúng chú mục rất tốt chứ?" Lăng Tiếu cũng không cự tuyệt hầu hạ Yên Đập Kiều, cười đáp: "Còn được đi, chủ yếu vẫn là người trong thành đều quá nhiệt tình, để ta có chút được sủng ái mà lo sợ." "Ngươi biết đã tốt rồi, ngươi bây giờ là vinh dự phó điện chủ, sau này mỗi lời nói cử động của ngươi đều đại biểu tôn vinh cho công hội chúng ta, nên chú ý nhiều hơn một chút." Yên Điệp Kiều lên tiếng căn dặn. Lăng Tiếu nhìn Yên Điệp Kiều gần trong gang tấc, ngửi thấy mùi thơm làm say lòng người trên người của nàng. "Chỉ là vinh dự phó điện chủ sao?" Yên Điệp Kiều không muốn hỏi Lăng Tiếu muốn nói gì. "Vậy ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ không được tính là phó mã gia của công hội sao?" Lăng Tiếu sở mũi xấu xa cười nói. Yên Đập Kiều đang mở nút áo cho Lăng Tiếu, đột nhiên nghe được lời này của hắn, trên khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ say hồng, nàng nghênh đón ánh mắt Lăng Tiếu, ẩn ẩn, đăm đăm nói: "Chỉ cần ngươi muốn làm tùy thời đều có thể, chỉ sợ ngươi không có cái đảm lượng này." Sau khi Lăng Tiếu cùng Yên Đập Kiều nhìn nhau hồi lâu, lập tức bại lui, di chuyển ánh mắt. "Nói đến ta cũng không thấy qua đại điện chủ." Yên Điệp Kiều đối với Lăng Tiếu tránh không đáp cảm thấy rất bất mãn, nhưng nàng cũng biết quan hệ giữa hai người, dù tiến một bước lớn vẫn có một đạo trở ngại chưa bài trừ. Muốn Lăng Tiếu vì nàng lưu lại là không thể nào. Trừ phi ba vị sư phụ kia của nàng nguyện ý để nàng đi theo Lăng Tiếu, bằng không bọn họ cũng chỉ có thể thủ lễ đối đãi như thế này. Đại sư phụ đã rời công hội nhiều năm, nghe nói hình như đi vào cõi thần tiên vực ngoại, cũng không biết khi nào hắn sẽ trở về. Yên Điệp Kiều đáp. Trong lòng Lăng Tiếu trừ có chút đáng tiếc ra cũng không biết nên nói cái gì. Hắn xác thật muốn nhìn khuôn mặt thủ tịch thần dược thần bên trong thiên vực này một chút. Nghe nói thủ đoạn luyện đan của lão có thể xưng là đệ nhất nhân bên trong thiên vực, không có bất kỳ dược thần nào có thể so sánh với hắn. Cũng chính bởi vì có sự hiện hữu của hắn, Dược Minh Công Hội mới phát triển đến quy mô như bây giờ, mới một mực đứng vững vàng chưa từng ngã xuống, ngược lại càng là lúc phồn thịnh thịnh vượng. Đúng rồi Điệp Kiều, ta muốn tìm Thủy Nguyên Thạch, có thể hay không hướng điện chủ hỏi một chút bên trong quân hội có chân tảng hay không? Lăng Tiếu hỏi. Thuận theo quan hệ của hắn cùng Yên Điệp Kiều tăng lên, Lăng Tiếu cũng thay đổi cách xưng hô với Yên Điệp Kiều. Dược Minh Công Hội thân là đệ nhất đại thế lực bên trong thiên vực, tin chắc sẽ có Thủy Nguyên Thạch. Bởi vì hắn ở trong điện thành này liền cảm ứng được các loại thủy nguyên lực lồng đậm. Đây cũng không phải chỉ dựa vào ngũ hải, thần liên thạch của thiên nguyên tháp tụ đến được, tin chắc sẽ có thủy nguyên thạch áp trận mới có hiệu quả này. Nếu như hắn có thể lại từ bên trong Dược Minh Công Hội thu được một hai khối thủy nguyên thạch bất đồng thuộc tính, đây đối với hắn tuyệt đối là đại thu hoạch. Cho dù hắn thay Dược Minh Công Hội luyện chế ra nhiều chí tôn tuyệt phẩm đan dược cũng đáng giá. Yên Diệp Kiều nhẹ nhẹ nhăn cái mũi một chút mà đáp. Hẳn là có, nhưng cái này ta cũng không làm chủ được, phải hướng sư huynh thỉnh mới được. Nàng dừng chút nói, bây giờ ngươi là phó điện chủ rồi, có thể trực tiếp đi vào tìm sư phụ trực tiếp hỏi một cái liền linh bạch nha. Bất quá Thủy Nguyên Thạch nhưng là thần vật hiếm có, tin tưởng cho dù có cũng không nhiều, người trước đường y ôm hy vọng quá lớn. Lăng Tấu gật đầu, hắn cũng biết Yên Điệp Kiều nói chính xác, hắn quyết định chủ ý vội vàng đi hỏi điện chủ cho rõ ràng. Chỉ là Trúc Đức rời đi, Yên Điệp Kiều trái phải muốn Lăng Tiếu giải quyết căn hệ giữa hắn với nàng. Nàng dựa sát trong lòng Lăng Tiếu, thâm tình nói. Tâm tình tổ ca, ngươi biết rồi, cả đời này sợ rằng ta sẽ chỉ yêu một mình ngươi. Ngươi nói lên làm như thế nào cho phải. Kể từ lúc Lăng Tiếu trở về, một khắc kia, khi Lăng Tiếu bị Yên Điệp Kiều ôm lấy, hắn liền bắt đầu nhìn thẳng vào tình cảm đối diện với Yên Điệp Kiều, cũng có biện pháp rồi. Lăng Tiếu nhẹ nắm lấy bờ vai của nàng nói. Điệp Kiều, ngươi là thần nữ của công hội, nhất định cả đời này phải là người của công hội, là không thể nào rời khỏi công hội, bằng không ngươi khẳng định phải xin lỗi bồi dưỡng của ba vị điện chủ, có đúng không? Yên Điệp Kiều liên tục gật đầu. Ba vị sư phụ đối với ta ân trọng như núi, ta tự nhiên không thể rời bỏ bọn họ, bằng không ta liền trở thành một kẻ bất trung bất nghĩa bất hiếu. Tiếp theo nàng than thở. Nếu như ta là một nữ tử bình thường thì thật tốt, như vậy ta có thể liều lĩnh theo ngươi. Ha, nếu như ngươi là một nữ nhân bình thường, chỉ sợ ngươi cũng không gặp được ta. Lăng Tiếu cười nhạt, tiếp theo hắn nói. Kỳ thật chúng ta bây giờ không còn lựa chọn, chỉ có một con đường có thể đi. Con đường nào? Yên Điệp Kiều mang theo vài phần chờ mong. Lăng Tiếu rất nghiêm túc. Bây giờ ngươi liền ngoan ngoãn sống chỗ này một chút. Chờ sau này có thời gian, ta sẽ đến gặp ngươi. Giữa chúng ta vẫn như vậy là rất tốt rồi. Bằng không chính là chờ ngươi sớm ngày trở thành chí tôn dược thần. Tin tưởng đến lúc đó ba vị sư phụ cũng không gò bó ngươi được, cũng sẽ không lại xen vào chuyện của ngươi. Mà đạt tới cảnh giới đó, khoảng cách giữa hai địa vực căn bản không quá xa xôi. Chỉ cần thời gian, 1-2 tháng cũng đủ để chúng ta gặp mặt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 359 của bộ truyện Thiên Đế Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.